Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1343, cũng không phải là quân vô tình. Ụ đất bên trên chữ viết lờ mờ khó phân biệt, mảng lớn không trắng như là đêm tối, che giấu vị kia vân tiên quân để lại đầu mối. Ụ đất vẫn như cũ, trên đó tàn khuyết chữ viết đều bị Từ Ngôn ghi xuống. Đảo mắt tháng 10. Từ Ngôn vây ở bụng cá đã gần một năm lâu. Lúc đầu đến giao quốc thế giới trong phòng lớn, Từ Ngôn đứng tại lão phụ trước mặt, ôn tồn hỏi, nếu là có cơ hội rời đi bụng cá, không biết Lê bà bà muốn đi nơi nào an thân. Từ Lê bà bà trong miệng mới biết được Hiên Viên Tuyết thân thế, đối phương lại là tu sĩ nhân tộc thân phận. Từ Ngôn tại trước khi đi, dự định mang theo lão phụ cùng nhau rời đi giao quốc. Rời đi giao quốc, cao tuổi Lê bà bà nghe xong rời đi giao quốc, lập tức khẩn trương lên, nói, nơi nào an thân, nơi nào an thân, ngoại trừ Hiên Viên đảo ta còn có thể đi chỗ nào đâu? Không, không thể trở về đi, ta đã chết, ta không muốn chết lại một lần. Lê bà bà nói tới chết lại một lần, nghe được Từ Ngôn ánh mắt khẽ biến, Lê bà bà nhìn như điên điên khùng khùng. Kỳ thực nàng rõ ràng thân phận của mình địa vị, rõ ràng hơn một khi nàng Lê bà bà xuất hiện tại bên ngoài. Như vậy an cư Hiên Viên đảo Lê gia, tương nghênh đến diệt tộc tai ương. Nàng nhìn thấy không nên nhìn thấy bí ẩn, nàng ôm lấy qua vốn nên chết đi tử thai. Nàng nhìn tận mắt khởi tử hoàn sinh tạo hóa chi lực. Lại nhìn thấy một vòng tháng váy góc lướt qua, Lê bà bà hết sức rõ ràng, chính mình nghe thấy thấy. Chỉ có chính mình chết mất, mới có thể để cho gia chủ an tâm. Cho nên nàng đã chết. Nàng tình nguyện chết già ở giao quốc, cũng không chịu tái hiện nhân gian. Đã Lê bà bà ưa thích ở tại giao quốc, vậy thì an tâm ở bên dưới chính là, không ai sẽ đến quấy rầy ngươi. Lưu lại một cái túi chữ vật, bên trong có một ít hạ phẩm linh đan cùng vạn khối hạ phẩm linh thạch. Từ Ngôn từ bỏ mang theo lão phụ rời đi tâm tư. Có lẽ đối với Lê bà bà tới nói, chết già bụng cá mới là tốt nhất kết cục, cẩn thận cái kia nữ nhân. Lê bà bà bưng lấy túi chữ vật, nhìn qua Từ Ngôn bóng lưng hô nói, cẩn thận ăn mặc ánh trăng váy nữ nhân. Cái kia váy rất lạnh, lạnh đến không có sinh khí, lạnh đến tựa như người chết. Chấm ngoặc kép, phảng phất nghĩ đến cái gì kinh khủng tràng cảnh. Lê bà bà đôi mắt già nua vẩn đục xuất hiện không tên sợ hãi. Bả vai run rẩy không ngừng lấy, sẽ cẩn thận, quay đầu mắt nhìn bị dọa đến thần hồn không chừng Lê bà bà. Từ Ngôn lưu lại một câu thấp nói cứ vậy rời đi. Bụng cá bên trong sơn cốc khu vực, Từ Ngôn một thân một mình xuất hiện tại uốn lượn vờn quanh quái thạch khu vực. Những này trong suốt quái thạch đều là cá cốt, cao thấp khác biệt, trong đó lưu chuyển lên linh lực kinh người. Tìm tới trước kia chọn tốt quái thạch. Từ Ngôn tế ra vảy rồng đao cùng cách kim kiếm. Hai kiện cực phẩm pháp bảo tản ra sắc bén hào ánh sáng. Răng rắc một tiếng bị Từ Ngôn hợp cùng một chỗ. Tạo thành đao kiếm long ly. Hẹp lớn hung nhận mang theo phong thanh chém xuống. Oanh minh cùng cá cốt đụng vào một chỗ. Nhất đao, bất quá tức hơn. Lấy Từ Ngôn toàn lực nhất kích. Tăng thêm đỉnh phong trình độ cực phẩm pháp bảo. Lại là chảm thôn hải kình yếu ớt nhất cá cốt. Thế mà không có một kích chém ra, có thể thấy được hóa vũ yêu thân mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Sớm đoán được như thế, bằng không đồng đầu cũng sẽ không bị mệt mỏi chật vật như vậy. Từ Ngôn lần nữa vung đao, phút chốc chăm chàm, một tiếng ầm vang, cao cỡ một người cá cốt bị cắt xuống, đứt gãy chỗ toát ra linh khí giống như sôi trào suối thủy. Mặc dù không có máu tươi, nhưng nhìn vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Nhất là mặt đất có chút chấn động, cùng ẩn ẩn vang vọng giao quốc tiếng giống, càng biểu thị thôn hải kình phẫn nộ. Một chút xíu cá đâm mà thôi, thật sinh khí a. Từ Ngôn khóe mắt giật một cái, thu hồi cá cốt, lập tức lấy ra 100 hạt linh đan thoa lên cá xương gãy nứt địa phương. Những linh đan này đều là khôi phục xương cốt huyết nhục loại hình, dược hiệu kinh người. 100 hạt linh đan giá trị tuyệt đúng không phỉ. Nguyên anh tu sĩ dùng để tự trị thương cho mình đều đầy đủ. vì bình phục thôn Hải Kình lửa giận. Từ Ngôn cắt đứt cá cốt về sau, hảo tâm băng bó một phen, có 100 hạt linh đan. Lực khôi phục vô cùng kinh người, thôn Hải Kình đã cảm giác không thấy khác thường. Mặt đất chấn động dần dần bình phục, cá lớn tiếng giống dần dần biến mất. Bị dọa cho phát sợ, giao nhân tất cả đều chạy ra ngoài cửa. Không biết lại xảy ra biến cố gì. Một khối cá cốt đầy đủ hiên viên tuyết luyện cốt. Đa tạ cá lớn, đối đứt gãy cá cốt. Từ Ngôn chắp tay ôm quyền. Lần này giao quốc hành trình nhìn như tuyệt hiểm. Trên thực tế Từ Ngôn lấy được chỗ tốt có thể xưng không thể tưởng tượng. Không nói cá cốt cùng long lân xa những này ở bên ngoài có tiền mà không mua được cực phẩm tài liệu. Vẻn vẹn đầu kia thượng phẩm linh mạch tinh túy, liền đủ kinh người. Tây Châu vực nhất lưu tông môn cũng liền là chiếm cứ một đầu thượng phẩm linh mạch. Nếu như Từ Ngôn xuất ra linh mạch, hắn đều có thể khai tông lập phái, mang theo một thân dị bảo. Đoạn này bụng cá hành trình theo Long Nham bên trong xuất hiện nho nhỏ gió xoáy tuyên bố kết thúc. 10 tháng thời gian đã đến, thôn Hải Kình sắp mở ra khí môn. Phun ra ra trong bụng vô dụng lại không cách nào tiêu hóa tạp vật. Đưa tiễn Từ Ngôn, là giao nhân công chúa cùng mấy trăm giao nhân dũng sĩ. Lão yêu vương gần nhất luôn luôn hỗn loạn, chắc là đến mức đèn cạn dầu, cho nên cũng không đưa tiễn. Từ Ngôn không quan tâm tống biệt, bất quá tiểu tịch khăng khăng đưa tiễn lại làm cho hắn khó mà cự tuyệt. Phỏ mã sẽ còn trở về a? Giao nhân công chúa hai cái trong đôi mắt thật to hiện ra nước mắt. Nhếch môi anh đào hỏi đến sắp đi xa phò mã. Chỉ cần tiểu tịch không quên tu luyện, chúng ta luôn có gặp nhau lúc. Từ Ngôn mỉm cười mà nói. Phò mã, cũng đừng quên ta đồng đầu. Chờ ngươi lúc trở lại lần nữa. Chúng ta còn muốn đụng chút đầu. Đồng đầu vỗ chính mình chán ở phía xa hô to gọi nhỏ. Nhắm chúng còn lại giao nhân dũng sĩ cười ha ha. Không bằng hiện tại liền va vào tốt. Từ Ngôn cười nói. Hiện tại không động vào. Lần trước bị ngươi đụng thương còn chưa xong mà. Đồng đầu nghe xong phò mã muốn hiện tại liền đến. Đụng đầu lễ. Bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn bộ dáng này lần nữa gây nên cười vang. Đồng đầu bị phò mã sợ choáng váng. Ha ha. Đồng đầu ngươi thế nhưng là thứ hai dũng sĩ. Sao có thể lần này hùng dạng đâu? Nói ngươi là gấu ngươi còn không thừa nhận. Có cốt khí hiện tại đi cùng phò mã đụng đầu a. Gấu liền gấu. Ta là đụng bất quá phò mã. Có khả năng chịu đựng các ngươi đi khiêu chiến phò mã. Đồng đầu bị tức giận đến oa oa kêu to. Bắt lấy thân một bên một cái chế giễu hắn giao nhân dũng sĩ. Vung quyền đầu hung hăng chùy lên. Thẳng đến đối phương xin tha mới bỏ qua. Giao nhân tộc nhất là sùng kính cường giả dũng sĩ. Trong mắt bọn hắn, vì giao quốc bình phục cát tai, lại luyện chế ra trường minh đăng phỏ mã, mới là chân chân chính chính đệ nhất dũng sĩ. Long nham bên trên gió xoáy dần dần mãnh liệt lên. Tiếng gió rít gào, thổi lên hạt cát cục đá, thổi lên một vòng ly biệt ý. Giao nhân các dũng sĩ tiếng cười dần dần thấp xuống. Trên mặt của mỗi người đều treo ý cười. Chỉ là không còn la lên, bởi vì gặp nhau trong gió hai bóng người, chẳng biết tại sao nhìn có chút thê mỹ. Phò mã sẽ còn trở về a? Quật cường giao nhân công chúa, cùng vị kia lớn phổ tiểu công chúa càng phát ra tương tự. Nắm vuốt tay nhỏ lần thứ hai nhẹ giọng chất vấn, Từ Ngôn không có trả lời, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Vô luận là Tinh Châu Sở Linh Nhi vẫn là giao nhân công chúa tiểu tịch. Với hắn mà nói đều là chân chính bằng hữu bạn, mà không phải người yêu, cũng không phải là quân vô tình. Tình tại tuyết nguyệt bên trong, nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Thủy Chung mỉm cười Từ Ngôn, tay trái nhất động, còn muốn hỏi đến cái gì tiểu tịch vừa mới há mồm. Một khỏa linh quả đã nuốt vào trong miệng, linh lung quả vào bụng, tiểu tịch kinh ngạc phát hiện, chính mình đuôi cá thế mà dần dần biến mất, soạt một tiếng. Một cái đạo bào màu xanh khoác ở tiểu tịch trên thân. Đứng tại trong gió lốc tâm Từ Ngôn. Cười đến càng phát ra thoải mái. Tại trong ánh mắt của hắn. Tiểu tịch chính kinh ngạc vạn phần đứng tại nguyên không dám động đạn. vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy chính mình biến thành cùng nhân tộc nữ hài không khác nhau chút. Nào hai chân, cuồng phong quấy lên cột nước, Từ Ngôn bóng dáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng bay càng cao, thuận cột nước phóng tới chỗ cao. Trong gió, một sợi hát khẽ dần dần tiêu tán. Gặp lại giao nhân tộc, gặp lại, tiểu tịch, linh nhi, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.